Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 234 bố trí. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở lều trại đại khái có 20 phút. Đồng lão cùng mấy cái doanh địa cao tầng, liền tự mình đuổi tới lều trại, mang đến bọn họ tra được tin tức. Vài người cũng không có mang vệ binh, đều không phải là bọn họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là an toàn, mà là cảm thấy nếu đối phương muốn giết bọn hắn, cho dù có lại nhiều vệ binh bảo hộ cũng vô dụng. Cùng đồng lão bọn họ gặp mặt là cần thiết, bởi vì đề cập đến lợi dụng doanh địa lực lượng đi thăm dò vệ nhân vương nơi, đồng hàng cá nhân đi vào lều trại. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ngồi ở trên sofa, mà ở bọn họ trước mặt trên bàn trà các bảy con mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn này đó hiển nhiên đều là đồng lão phía trước cố ý phái người đưa tới. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có ăn, không phải không đói bụng, mà là cũng chưa cái gì ăn uống. Làm người ở đi chuẩn bị, đêm này đó đồ ăn đổi đi, đồng lão lúc này đối với bên người cá nhân phân phó nói. Không cần, chúng ta hiện tại chỉ là không có gì ăn uống mà thôi. Cho nên vẫn là tâm sự chính sự đi, dọn cái ghế dựa lại đây ngồi đi, đồng lão gật gật đầu. Theo sau ở lều trại tìm mấy cái ghế dựa, vài người liền ngồi xuống. Ngươi là cái này doanh địa lão đại là đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn ngồi hơi hơi dựa trước đồng lão, đối hắn hỏi. Đúng vậy, ta là này doanh địa. Ngươi là thị trưởng, vẫn là cái gì không quan trọng. Quan trọng là ngươi có không định đoạt, có không làm phía dưới ngươi đi chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Cái này là có thể. Tuy rằng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở biểu hiện thượng muốn xa so Manu tới thân thiện, nhưng bọn hắn lại như cụ không dám chân chính đưa bọn họ phóng tới cùng cái trình tự thượng. Rốt cuộc đối phương chính là giết chết Manu người. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, mục đích chính là giải quyết những cái đó các ngươi trong miệng nói quái vật. Những cái đó quái vật các ngươi nhìn không tới, bình thường vũ khí cũng giết bất tử. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, nếu sử dụng uy lực lớn hơn nữa vũ khí, là có thể tiêu diệt chúng nó. Nhưng là ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, các ngươi chính là đem thành thị đều tạc, chúng nó cũng không chết được. Bởi vì thuần túy vật lý lực lượng đối chúng nó không có hiệu quả. Đồng lão cẩn thận nghe, cũng không dám đánh gãy Hạ Thiên Kỳ nói. Những cái đó bị các ngươi xưng là quái vật đồ vật, chân thật tên gọi là vệ nhân quỷ. Này đó vệ nhân quỷ số lượng rất nhiều, các ngươi có thể đem chúng nó sinh tồn phương thức lý giải vì con kiến. Bởi vì chúng nó chung cũng tồn tại cái kiến hậu, cái kia đồ vật gọi là vệ nhân vương. Sở hữu vệ nhân quỷ đều là từ vệ nhân vương phân liệt ra tới. Vệ nhân quỷ ở thôn vệ rớt người sống sau, sẽ trở lại vệ nhân vương bên người. Mà ở vệ nhân vương bên người, cũng sẽ tồn tại đại lượng cùng loại với binh kiến bảo hộ nó vệ nhân quỷ. Chúng ta hai bên hợp tác cơ sở liền ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đồng lão liền lập tức hiểu ý nói. Ngài ý tứ là làm chúng ta nghĩ cách tìm được vệ nhân vương nơi. Không sai, chỉ cần các ngươi tìm được nó, ta liền có biện pháp đem nó giải quyết rớt. Hơn nữa đám vệ nhân vương bị công kích, sở hữu vệ nhân quỷ đều sẽ gấp trở về cứu viện đồng lão. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này thời điểm, ngồi ở đồng lão thân biên cái nữ nhân không cấm nhẹ giọng gọi hắn câu, hiển nhiên là tưởng nhắc nhở hắn cái gì. Bất quá Đồng Lão lại không có làm nàng nói cái gì lặng lẽ lời nói, mà là nói, không cần che che, giấu giấu. Có nói cái gì liền nói thẳng đi, cái này. Nữ nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, theo sau liền không dám nói, lắc lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ thấy được rõ ràng, cũng có thể đoán được nữ nhân muốn nhắc nhở Đồng Lão chính là cái gì. Vì thế, không thèm để ý nói, ta yêu cầu chính là pháo hôi, đại lượng pháo hôi, bởi vì chúng ta dùng bình thường thủ đoạn tìm không thấy. Các ngươi càng không cần tưởng, nhưng là có thể dùng bài trừ pháp, nơi nào phái ra người biến mất, nhanh nhất, nơi nào liền khả năng tồn tại đại lượng phệ nhân quỷ. Đây là chúng ta yêu cầu các ngươi nguyên nhân, cái này chúng ta có thể làm được. Hiện tại cũng không phải nhân từ thời điểm, dựa theo các ngươi phân phó làm, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, nhưng ít nhất sẽ sống sót hơn phân nửa người. Nếu không làm như vậy, thành phố này sớm muộn gì sẽ biến thành tòa tử thành. Đồng Lão phi thường minh bạch đạo lý này, mà đều không phải là bởi vì Hạ Thiên Kỳ hiếp bức. Vậy mau chóng đi ân bài đi. Bất quá ta còn muốn nhắc nhở ngươi, nếu nhân số vô bất mãn nói là vô pháp được đến hữu dụng tình báo, bởi vì mặc dù chỉ có chỉ phệ nhân quỷ, cũng có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn đem chi mười mấy người đội ngũ thôn phệ sạch sẽ. Ta minh bạch, ta sẽ đem sở hữu có thể sử dụng đến binh lính, cùng với ở doanh địa nội bắt đầu mộ binh nhân thủ, đối vài thứ kia tiến hành phạm vi lớn siêu tầm money. Ta đây chờ các ngươi tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ tiễn khách ý tứ rõ ràng, nhưng là Đồng Lão ở ngắn ngủi do dự sau, vẫn là lại hỏi câu, mạo muội hỏi câu, các ngươi là ngoại tinh nhân sao? Nghe được Đồng Lão vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều có chút phát ngốc. Ngươi xem ta giống ngoại tinh nhân sao? Nhìn không giống, nhưng là các ngươi, chúng ta cùng các ngươi dạng, đều là thế gian này người, chỉ là trải qua bất đồng mà thôi. Chúng ta lâu dài tới nay thẳng quy định phạm vi hoạt động, cho rằng nơi này chỉ là tòa thành thị, cảm thấy bên ngoài còn có càng nhiều giống chúng ta dạng thành thị. Nhưng là khoảng thời gian trước, chúng ta giống như là bị người lấy rớt bịt mắt dạng. Chúng ta sở hữu nhận chi đều đã xảy ra điên đảo tính hỏng mất. Thế giới cũng chỉ có thành phố này, bốn phía cuối hoàn toàn là phiến hắc ám. Nghe được Đồng Lão nói, Hạ Thiên Kỳ biết tử vong thí luyện trang biến hóa, đối với này đó lâu dài tới nay bị che giấu ở chân tướng ở ngoài hiện thực mà nói, cũng gặp tới rồi thật lớn đánh sâu vào, không có quy tắc lại đi thật cẩn thận đưa bọn họ hộ ở bên trong. Cho nên phệ nhân quỷ xuất hiện, thành này đó người thường trong mắt tai nạn, bốn phía bị hắc ám sở bao phủ, thành bọn họ trong lòng tận thế buông xuống. Chỉ có thể nói cái này thế gian không các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Các ngươi phía trước không cảm thấy cái gì, là bởi vì biết đến chân tướng quá ít, nhưng hiện tại bởi vì nào đó nguyên nhân, làm cho này bộ phận chân tướng bại lộ ra tới, cho nên các ngươi mới có thể sợ hãi. Bất quá này đó chân tướng cũng không có gì không thể tiếp thu, bởi vì tại đây phiến trong phạm vi xác thật còn có rất nhiều giống các ngươi như vậy tự thành giới hiện thực. Tương lai các ngươi lẫn nhau gian hẳn là cũng sẽ liên hệ ở khởi, giống như là các ngươi nguyên bản sở cho rằng như vậy. Tiền đề là các ngươi có thể vượt qua lần này nguy cơ. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải cái thích làm người giải thích nghi hoặc, đối với người thường tới nói, hắn cảm thấy lớn nhất may mắn chính là cái gì cũng không biết. Đồng Lão còn tưởng đang hỏi chút sự tình yêu đọc sách, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên lạnh mặt, Đối với bọn họ, Tống Cổ phất phất tay nói, hảo, ta hiện tại có chút đói bụng, các ngươi cũng nên dựa theo chúng ta hợp tác nội dung đi hành động. Phải biết rằng mỗi lãng phí chút thời gian, đều sẽ có không biết nhiều ít vô tội sinh mệnh, trở thành những cái đó vệ nhân quỷ đồ bổ. Đồng lão nghe xong cũng thu hồi hắn tò mò. Ở cảm tạ đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói thượng vài câu sau, hắn liền dẫn người rời đi. Chờ đồng lão đi rồi, Lãnh Nguyệt tắc đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói, chúng ta cũng khởi gia nhập tìm kiếm đi, có thể. Bất quá chúng ta trước đó yêu cầu trước lấp đầy bụng. Hai ngày này bị cảm, đầu choáng váng não trướng, khó chịu không được. Này mùa là không thổi điều hòa buồn chết, thổi điều hòa liền cảm mạo. Ác linh quốc độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.